Vợ ơi, động phòng nào, chương 16, góc truyện audio.com, anh, đưa tôi đến đây làm gì? Trung tâm thương mại S&T, là trung tâm lớn bậc nhất thế giới. Những khách vào đây hẳn phải là giới thượng lưu, kẻ có tiền có quyền mới có thể bước chân vào đây. Đêm nay anh có tiệc, em phải đi cùng anh. Tiệc sao, có, đồ ăn không? Anh nhìn cô phụt cười, cái cô ngốc này, chắc chưa đi lần nào rồi. Tất nhiên là có rồi, rất nhiều lại đằng khác. Thôi, anh nhìn gian lắm, tôi không tin đâu, cô ngập ngừng, hắn lừa cô mấy lần rồi. Không tin thì thôi, em có thấy anh lừa em lần nào chưa? Câu nói chắc như đinh đóng cột của hắn khiến cô cười khinh. Vậy ai giả ngốc lừa tôi? Hắn bất chợt giật mình, đã là quá khứ rồi mà. Ha ha ha ha, không nói nữa, mau vào trong lựa đồ đi. Hắn ta nắm lấy bàn tay cô kéo đi, 10 ngón tay họ đan xen vào nhau, như kiểu các cặp tình nhân vậy. Trông rất đẹp, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dạ tiệc Lemon Soda, nơi các thương nhân nổi tiếng khắp nơi đến hợp tác làm ăn, buôn bán. Họ ăn mặc rất sang trọng, nữ thì váy khoét bó sát, chân váy thì đính kim cương, đàn ông thì áo vest lịch lãm nhìn rất sang chảnh, quý phái. Wow, anh quả thật không lừa tôi nha, nhiều đồ ăn vậy sao mà ăn hết bây giờ, tí có được gói lại mang về không? Mắt cô sáng rực nhìn đống đồ ăn trên bàn, trải dài từ trái sang phải là các món ăn Á Âu, Trung Quốc, Việt Nam. Nào là bào ngư vi cá, nào là trứng cá muối, bánh kem dâu tây ngàn năm. Toàn món cô thích thôi. Anh vỗ nhẹ vai cô, rồi ghé sát tai thì thầm. Anh qua kia một chút, em ở đây đừng đi đâu nha, nhất là không được tiếp xúc với thằng đàn ông nào cả. Nếu không em biết hậu quả rồi đó. Ôi dào biết rồi, anh đi đi, khỏi về cũng được. Cô không quan tâm hắn, cô chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi. Hắn ta quay gót bước về những nhà tài phiệt kia, trông hắn cao to lịch lãm nhất trong những ông già to béo, bụng phệ kia. Nhìn bụng kia cứ như bụng bầu tham ô cho lắm vào. Cô suy nghĩ vẩn vơ kiếm một cái ghế nào đó rồi ngồi xuống. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng mà từ nãy đến giờ cô toàn nhìn chằm chằm vào hắn chứ đâu. Hắn đẹp trai thật, nãy giờ có mấy người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, như vẻ muốn ăn thịt vậy, ánh mắt rất sắc bén. Hắn quay lại liếc cô một cái để kiểm tra cô, ai ngờ cũng bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn hắn say mê. Bọn họ mắt chạm mắt, khung cảnh lúc này thật lãng mạn, nhạc gia du dương, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên người hai con người kia tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ vậy. Hết chép 16, nếu thấy hay thì cho mình một sao nha dấu bé ba. Đừng quên follow mình nhá dấu bé ba yêu lắm. Cách chương.